Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 49, truy tìm. Lễ Giáng sinh sau trường học khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Thế nhưng năm thứ năm bọn học sinh nhưng đối mặt càng to lớn hơn áp lực. Các giáo sư lần thứ hai cường điệu. L. Cuộc thi tầm quan trọng. Đồng thời ăn ý gia tăng rồi mỗi một khoa bài tập lượng. Bọn học sinh than thở. Rất nhanh từ Hắc Ma Vương mang đến khủng bố bên trong đi ra. Đối mặt đối với bọn họ tới nói lửa xém lông mày càng tăng kinh khủng bài tập cùng cuộc thi. Buổi tối phòng nghỉ công cộng bên trong. Yên tĩnh chỉ còn dư lại bút lông chim ở trên giấy da dê xẹt qua tiếng sàn sạt. Lớp dưới bọn học sinh dần dần ngáp một cái trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Chỉ còn dư lại một ít lớp lớn học sinh còn ở thức đêm múa bút thành văn. Draco còn chưa có trở lại. Daff ngòi bút trên giấy vẽ linh tinh. Vẻ mặt có chút sầu lo. Chỉ sợ hắn ở làm không tốt sự tình. Tại sao ngươi sẽ như vậy nghĩ? Gren nhìn Daff một chút. Gạt tất cả mọi người. Lén lén lút lút cùng Krabby cùng Goy làm chuyện gì? Chấm ngoặc kép. Daff đương nhiên nói. Lễ Giáng sinh trong lúc cũng là như vậy. Hắn tựa hồ muốn tu tốt món đồ gì. Gần nhất hắn cũng vẫn ở học luyện kim thuật. Cái kia có lẽ là hắn bí mật đi. Brain sắc mặt, không hề thay đổi nói rằng. Daff lén lút liếc Brain một chút. Hơi ngoác miệng ra môi nói. Ngươi khẳng định biết. Ngươi còn đem ngươi luyện kim bút ký mượn cho hắn. Giúp hắn tăng lên luyện kim thuật. Chấm ngoặc kép. Brain cười. Không nói gì. Daff có chút lo lắng nâng quai hàm. Con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ tối tăm hồ nước. Nhẹ nhàng nói rằng, nghe ba ba ta nói, Draco phụ thân bị bắt. Đêm đó hắn đi theo Hắc Ma Vương tập kích bộ phép thuật. Draco khẳng định là đang vì chuyện này buồn phiền đi. Nhưng hắn nhưng lại ai cũng không nói cho. Liền Astoria đều không có. Chấm ngoặc kép, ta nghĩ, hắn đúng hay không nhận cái gì? Bí mật nhiệm vụ, Daff có chút xoắn suýt nói. Ngươi khẳng định là ủng hộ hắn hoàn thành chuyện này đi. Bằng không ngươi sẽ không trợ giúp hắn. Chấm ngoặc kép, không nghe thấy Brain đáp lời. Daff tiếp tục nói rằng, ngươi đều là ở kế hoạch cái gì? Khiến người rất khó đi suy đoán. Brain nhẹ nhàng nháy mắt. Daff đột nhiên xoay đầu lại nhìn Brain. Nói, ta là nói, nếu như có cái gì ta có thể giúp đỡ bận bịu. Ngươi có thể nói với ta. Chấm ngoặc kép, gò má của nàng trở nên ửng đỏ lên. Ngữ khí lại hết sức vững vàng cùng kiên định nói. Ta sẽ ủng hộ ngươi. Ngươi biết, ta nói rồi. Ta vĩnh viễn sẽ đứng ở ngươi bên này. Chấm ngoặc kép, ta biết rồi. Brain ngữ khí rất nhẹ nói một câu. Càng như là đang lầm bầm lầu bầu. Phòng nghỉ công cộng tường đá hướng về hai bên tách ra. Blaze từ bên ngoài đi vào. Vẻ mặt có vẻ hơi tối tăm. Hắn không có ở phòng nghỉ công cộng dừng lại. Mà là trực tiếp trở về phòng ngủ đi. Theodore nót hơi nhấc lên mí mắt. Sau đó lại cúi đầu. Blaze tựa hồ vẫn ở thử làm rõ Draco đang làm gì. Daff thả thấp giọng nói rằng. Bọn họ ầm ĩ vài giá. Lễ Giáng sinh lần kia còn kém điểm đánh tới đến. Chấm ngoặc kép. Nàng nói tới chỗ này. Nhíu mày lại. Hơi buông xuống mi mắt. Có vẻ hơi thương cảm. Daff rất không muốn nhìn thấy tương hỗ là bằng hữu hai người xuất hiện ngăn cách. Thậm chí mỗi người đi một ngả. Nhưng đối với chuyện này, nàng hiển nhiên không tiện nhúng tay. Mọi người có mọi người lựa chọn. Ngươi không cần vì thế sầu lo. Brain ôn hòa nói. Hắn khép lại sách trong tay bàn. Đem trên bàn nước chanh uống một hơi cạn sạch. Sau đó cùng Daff nói một tiếng ngủ ngon. Hướng về phòng ngủ đi đến. Mà trong khoảng thời gian này, Harry đang theo Dumbledore hiểu rõ Voldemort một phần chuyện cũ. Đồng thời lần thứ nhất từ Dumbledore trong miệng biết rồi Trelawney cái kia tiên đoán. Harry kinh ngạc mà nhìn Dumbledore. Cảm thấy cả người rét run. Hắn lần thứ nhất biết. Năm đó Voldemort tại sao muốn giết chết hắn. Cũng biết, cái kia ứng cử viên cũng khả năng căn bản không phải hắn. Voldemort lựa chọn ngươi. Vì lẽ đó ngươi trở thành có khả năng nhất chiến thắng hắn cái kia người. Trở thành hắn kình địch. Dumbledore chậm rãi nói rằng, tựa hồ mỗi nói một chữ đều cực kỳ cật lực. Hai người không thể đều sống sót. Chỉ có một cái có thể tiếp tục sinh sống. Harry nhắm mắt lại, trầm mặc lại. Hắn cảm thấy thân thể có chút trở nên cứng. Harry không nhớ rõ chính mình là đi như thế nào ra Dumbledore văn phòng. Chỉ nhớ rõ hắn trước khi đi. Dumbledore nói lần sau sẽ giải thích cho hắn Voldemort vĩnh sinh bất tử bí mật. Hắn hầu như là không thể chờ đợi được nữa thoát đi phòng hiệu trưởng. Hắn không dám nghĩ tới. Nguyên lai cái kia người cũng khả năng là Neville. Như vậy hắn có thể hay không chính là một cái phổ thông nam hài. Cha mẹ đều vẫn còn ở đó. Harry nhắm mắt lại, tựa hồ lại nhìn thấy khắp nơi ánh sáng xanh lục chớp qua. Quen thuộc tiếng thét chói tai tựa hồ liền ở bên tai của hắn vang lên. Vết sẹo của hắn lại bỏng lên. Trước mắt hành lang tựa hồ ở kéo dài biến hình. Dần dần xoay tròn vặn vẹo lên. Trước mắt là một người có mái tóc trắng như tuyết bóng người. Có một cái xõa tung râu ria rậm rạp. Bị vô hình dây thừng treo trên không trung. Đung đưa. Như là bị trói ông già Noel. Nó ở nơi nào? Gregorovic. Harry phát hiện mình âm thanh trở nên cao vút mà lãnh khốc. Ta không biết. Rất nhiều năm trước đây. Nó bị trộm đi. Bóng người hô. Sắc mặt bởi vì xung huyết mà đỏ bừng lên. Con người trương đến to lớn. Bởi vì hoảng sợ mà khẽ run. Harry thị giác từ cái kia người trong con ngươi bay vào. Nhìn thấy ở ánh đèn chiếu xuống. Một cái anh tuấn thiếu niên tóc vàng như là một con chim lớn như thế tê ở trên bệ cửa sổ. Trên mặt tràn ngập vui sướng cùng đắc ý. Thiếu niên dùng ma trượng bắn ra một cái hôn mê chú. Phi thân vượt ra ngoài cửa sổ. Lưu lại một chuỗi lang lãng tiếng cười. Cái kia ăn trộm là ai? Gregorovic. Cao vút thanh âm lãnh khốc hỏi. Không có bất kỳ người nào tính thiện ý. Ta không biết. Một người trẻ tuổi. Van cầu ngươi. A thê lương tiếng thét chói tai thật lâu không dứt. Cuối cùng. Một đạo ánh sáng xanh lục kịch liệt lóe lên. Harry mở choàng mắt. Gấp gáp thở hổn hển. Trước mắt như cũ là Hogwarts hành lang. Yên tĩnh mà u ám. Hai bên ánh nến hơi rung nhẹ. Đem hành lang hai bên điêu khắc bóng dáng phóng đến đung đưa không ngừng. Harry bưng trên trán vết sẹo. Thở dốc một hồi lâu. Rồi mới miễn cưỡng đứng lên đến. Voldemort đang tìm một cái thứ gì? Hắn tra hỏi đồng thời giết chết Gregorovic. Chấm ngoặc kép. Harry thầm nghĩ. Danh tự này tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua. Đúng rồi. Ollivander tiên sinh nói qua. Một cái nước ngoài ma trượng chế tác người. Hắn lại đang suy nghĩ cái kia tóc vàng nam hài là ai. Nhưng đáng tiếc là, hắn xem ra không một chút nào nhìn quen mắt. Voldemort đang tìm cái gì đồ đâu. Harry nghĩ, có lẽ là một cái dùng tới đối phó ta vũ khí. Hoặc là càng khả năng là dùng tới đối phó Dumbledore. Chấm ngoặc kép, hắn nhấc chân liền muốn đến phòng hiệu trưởng đi đến. Nhưng càng chạy càng chậm, cuối cùng ngừng lại. Dumbledore hy vọng ta học được đại não phong bế thuật. Ta không nên nhìn thấy những này. Harry do dự. Ta đã bị hại qua một lần. Vạn nhất này lại là cạm bẫy đây. Hắn ở tại chỗ đi vài bước. Sau đó cắn răng đi về. Harry rác trước tiên hỏi một chút Hermione cùng John ý kiến. Ở thứ hai trước. Thứ hai buổi tối. Snape lại muốn dạy hắn đại não phong bế thuật. Không thể chờ đến vào lúc ấy. Hắn khả năng lại sẽ nhìn thấy, mà ở nơi xa xôi, Gregorovic chết đi vị trí, Voldemort trắng xám ngón tay chính thưởng thức trong tay ma trượng. Hắn hồi ức thiếu niên tóc vàng kia hình tượng, luôn cảm thấy thập phần nhìn quen mắt, đó là Dumbledore, sẽ không, chấm ngoặc kép, Voldemort con mắt màu đỏ híp thành một cái dây nhỏ, nhưng ta nên biết hắn, được đũa phép cơm nguội. Hắn sẽ không tạ tạ vô danh. Đồng thời cùng Dumbledore có quan hệ. Chấm ngoặc kép. Hắn đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt hồng quang tựa hồ muốn đâm ra đến. Là Zealot Grindelwald. Voldemort đi tới đi lui chốc lát. Không để ý đến bộ kia dần dần cứng ngắc thi thể. Hắn đem trong đầu thiếu niên tóc vàng kia hình tượng với hắn đã từng hiểu rõ qua Grindelwald ảnh. Chụp so sánh. Cuối cùng xác nhận hạ xuống. Như vậy, Dumbledore ở 1945 năm đánh bại hắn. Vì lẽ đó được trong tay hắn đũa phép cơm nguội. Chấm ngoặc kép, Voldemort giơ lên ma trượng muốn đi Nermangat xác nhận một hồi. Nhưng lại dừng tay. Nơi đó khẳng định bất cứ lúc nào ở Dumbledore dưới sự theo dõi. Chấm ngoặc kép, Voldemort nghĩ đến chuyện này. Nếu như ta qua đi, liền lại muốn trực diện Dumbledore. Con mắt của hắn lấp lóe rất lâu. Lúc này mới hạ quyết tâm. Xem ra, đến thời điểm nhất định phải đi một chuyến Hogwarts. Trong tay hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ chính mình. Ma trượng, lại nghĩ tới hắn cùng Harry Potter hai lần quyết đấu tình hình. Loại kia thần bí liên tiếp. Có lẽ ta cần đổi một căn ma trượng. Voldemort thầm nghĩ. Trong lòng tràn ngập bị một lần lại một lần trêu chọc phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn hạ quyết tâm, thân thể nhẹ nhàng mà từ trước cửa sổ bay ra ngoài. Trong phòng ngủ, Ron nhìn trước mặt pháo đài mô hình. Ánh mắt u ám, khóe miệng hơi dương lên. Ở hắn ánh mắt nhìn về phía vị trí. Một cái tiểu Harry Potter chính khó khăn từ dưới đất bò dậy đến. Ở trong hành lang do dự. Sau đó hướng về hành lang một đầu khác đi đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.